lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chiêu nhíu mày nói, vậy chị trước kia sao lại không nói với em? Nói rồi thì có tác dụng gì? Châu Huệ giễu cợt mà cười cười, ngồi ở trên ghế salon, cả người đều dựa vào trên ghế salon, lạnh như khối băng. Em có thể cứu được nhất thời, nhưng có thể cứu được cả đời sao? Quan hệ thông gia, loại chuyện này, chị sớm đã có làm sẵn chuẩn bị rồi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, vậy thì tới đi. Dù sao người mà chị gả cũng không phải là người chị thích gả cho người nào cũng đáng kể rồi. Nếu không, tại sao có thể gọi là chính chị quan hệ thông gia đây? Vẫn là em tốt a Tiểu Chiêu, ít nhất ba mẹ của em còn không cần dồn ép em để quan hệ thông gia. Châu Chiêu xoay người ngồi ở phía đối diện của Châu Huệ, nói. Chị, vậy anh ấy thì sao? Không biết, Châu Huệ cười khổ một tiếng. Chị nếu như đã quyết định đính hôn rồi, vậy cùng hắn đương nhiên là phải cắt đứt quan hệ rồi đấy. Hoặc là nói, chờ chúng ta sau khi kết hôn, mỗi người chơi riêng với nhau đấy. Em cũng biết đấy, những gia đình này của chúng ta có mấy ai là vì thật lòng thật dạ yêu nhau rồi kết hôn đấy. Chúng ta ở vị trí trên cũng không phải trên, dưới cũng không phải dưới, hoàn toàn không có quyền tự chủ gì. Gia tộc giống như Hạ gia, Văn gia, Phạm gia lớn như thế, là hình thành đế quốc nhất thể, bọn họ mới có tư cách quyết định tình yêu cùng hôn nhân của mình. Mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Trong đầu của Châu Chiêu trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt của Thẩm Mạch. Anh bỗng nhiên có chút cảm thấy may mắn, cũng có chút vui vẻ. Thẩm Mạch thân là con gái của Sùng Minh, cô ấy sau này không cần làm quan hệ thông gia của gia tộc. Đương nhiên, anh cũng biết khoảng cách giữa anh với những bọn quyền thế này là rất xa, anh còn không xứng với công chúa cao quý như thế. Thế nhưng là đứng phía xa mà nhìn lấy cũng là tốt đấy. Tiểu Chiêu, em vẫn chưa trả lời chị, em không phải rất ít khi đến trường học đấy sao? Mấy ngày nay sao lại siêng năng đến trường vậy? Châu Huệ chuyển rời chủ đề, có mấy chủ đề quá mức đè nén, nói nhiều rồi, tâm trạng cũng sẽ rất khó chịu đấy. À, đó là bởi vì, trường học đã đến mấy nhân vật lợi hại. Những người này, nghe nói cũng đã tới rồi, là đang ở trong biệt thự của Chiêm gia. Bọn họ đều là học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà, mấy người thiếu gia tiểu thư, nhàn rỗi nhàm chán, thì đi đến trường học của chúng em trải nghiệm cuộc sống của bình dân rồi. Châu Chiêu trả lời, chị nói rất đúng chị, cái thế giới này chính là không công bằng như vậy đấy. Trừ bọn họ mấy người thật sự là đỉnh cấp của xã hội, chúng ta là không có tư cách tự làm chủ tình yêu cùng hôn nhân của bản thân mình đấy. Có lẽ em không cần bao lâu cũng sẽ giống như chị phải không? Châu Huệ sững sỡ, mấy thiếu gia kia đi đến nhị trung để trải nghiệm cuộc sống. Được rồi, quả nhiên là có tiền là buông thả. Đúng vậy a, Chiêm Nhất Thông là học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà, chuyện mời bạn học của trường học đến buổi lễ đính hôn của hắn cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì. Nhưng mà bọn họ lại có thể đến, ngược lại là rất hiếm hoi đấy. Dù sao Chiêm gia cùng Hạ gia mà so sánh với nhau, đó cũng là tầm thường đấy. Có lẽ là do xem trên phần cùng là bạn học chăng? Châu Chiêu giải thích, nghe nói học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà còn là rất đoàn kết đấy. Nói như vậy quả thực là có khả năng này. Châu Huệ gật gật đầu, chị phải cẩn thận chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mốt chính là buổi lễ đính hôn rồi, anh ấy không lẽ đến gây sự chăng? Châu Chiêu không yên tâm mà hỏi, dù sao anh ấy đối với chị tốt nhiều năm như vậy? Châu Huệ chậm rãi giơ ngón tay, nhìn qua lại mấy lần mới chậm rãi trả lời. Chị đã cùng hắn đem lời đều nói rõ ràng rồi, sau này dây dưa cũng vô dụng, thì cho hắn tìm kiếm hạnh phúc của mình đi. Được rồi, Châu Chiêu gật gật đầu nói. Em cảm thấy được vẫn là phải làm một chút chuẩn bị, phòng bị anh ấy ở trên buổi lễ đính hôn xảy ra chuyện gì ra. Chị biết rồi, Châu Huệ vừa cười vừa gật đầu. Ở một bên khác, Chiêm Nhất Thông nhận được một cuộc điện thoại, vội vã cùng Hạ Thẩm Châu bọn họ cáo biệt, lái xe rời khỏi nhà rồi. Hạ Thẩm Châu đang làm một ly nước trái cây, đưa cho Ngô Vũ Mặc đối với Văn Gian Thanh nói. Nghe nói lần quan hệ thông gia của Chiêm gia và Châu gia này, hai người đều riêng ở trong lòng có người yêu rồi. Cậu đã chân tướng rồi. Văn Gian Thanh cười ha ha lên, cho Vivi lột lấy măng cụt, đem quả thịt trắng như tuyết để vào trong tay của Vivi. Ngô Vũ Mặc cùng Vivi đều là một vẻ mặt đành chịu. Xin đừng lẽ thẳng khí hùng như vậy mà rắc thức ăn cho chó. Ý chỉ một bên thì thể hiện tình cảm, một bên thì chịu nhận làm bóng đèn. Được không nào, chúng tôi còn chưa có thật sự đồng ý với các anh đến với nhau đây. Nhưng mà, Hạ Thẩm Châu cùng Văn Gian Thanh thì coi như là bọn họ đã đến với nhau rồi, chính là muốn cưỡng chế rắc thức ăn cho chó đấy. Thẩm Mạch đối với Thẩm Viễn bĩu môi, Thẩm Viễn lập tức hóa thân thành người anh ruột ngoan ngoãn, lập tức cho Thẩm Mạch lột bưởi đưa cho cô. Thẩm Mạch lúc này mới mặt mày hớn hở mà ăn vào rồi. Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh hai người ngược lại là không cần lo lắng vấn đề giáp thức ăn cho chó, bởi vì bản thân hai người tự bắt tay vào làm cơm no áo ấm a, Thẩm Viễn nói. Chuyện là như thế nào a, còn có trong lòng có người yêu rồi. Phạm Đậu Đậu nói, Chiêm Nhất Thông không lẽ còn ghi nhớ lấy chị cả không chịu buông tay rồi chăng? Phạm Đinh Đinh nói, có lẽ không đến mức như vậy. Năm đó, lúc Chiêm Nhất Thông theo đuổi chị cả, mới bao nhiêu tuổi? Năm đó mới có 15 tuổi rồi chứ. Chị cả bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi. Đã nhiều năm như vậy, sớm buông xuống rồi. Hơn nữa, anh rể luôn ở bên người đấy, anh ấy cũng có nên có sự tự mình hiểu lấy. Văn Gian Thanh gật gật đầu, nói, quả thực không phải là chị cả. Nghe nói vào 2 năm trước Chiêm Nhất Thông đã quen biết một người cô gái này là giáo viên tại nhà chuyên môn dạy bù bài tập cho anh ấy, thời gian ở chung của hai người lâu dài rồi, từ từ thì có cảm tình rồi. Tớ còn nghe nói, hai người đã từng cùng chung sống đây. Hạ Thẩm Châu lập tức nở nụ cười, nói, không sai, hơn nữa Châu Huệ hình như cũng có yêu một người bạn trai. Hơn nữa bạn trai của Châu Huệ cũng không phải là một thằng nghèo gì, hình như là con của nhà cậu ấm nào đó. Đương nhiên, cùng Chiêm gia mà so với nhau thì đúng là không so sánh được rồi. Tổng tài sản của Chiêm gia gần như cũng có 100+ tỷ rồi phải không? Bạn trai cậu ấm nhỏ kia tài sản trong nhà có lẽ không quá 1 tỷ. Ở những nơi nhỏ bé đã là rất tốt rồi, nhưng mà đặt ở trong bố cục to thì chưa đủ trình rồi. Thẩm Viễn bừng tỉnh ngộ ra mà gật đầu, nói. Vậy mà có chuyện như vậy? Nói như vậy, hai người này đính hôn, đó chính là bằng mặt không bằng lòng, chính là đang diễn kịch rồi à, những người khác cùng nhau gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, chúng ta đã đến rồi, chính là đến xem trò vui đấy. Ngô Vũ Mặc ở một bên uống nước trái cây cũng nhịn không được mà mở miệng nói. Nếu như không yêu nhau còn có thể miễn cưỡng ở chung với nhau, lợi ích thật sự là còn quan trọng hơn tình yêu sao? Vấn đề này hỏi được rất hay. Hạ Thẩm Châu cười lấy trả lời. Đối với một số người, với một số gia tộc mà nói, đúng là lợi ích còn quan trọng hơn tình yêu. Anh thì nói như vậy đi, cũng chính là phụ huynh của mấy người chúng tớ tương đối cởi mở, hơn nữa thực lực cùng nền móng của chúng tớ, đã không cần dựa vào chính trị quan hệ thông gia đến thực hiện mục tiêu cường đại rồi. Đối với phần lớn gia tộc mà nói, chính trị quan hệ thông gia là một trong những cách tốt nhất để kéo cao cổ phiếu, cũng là con đường tốt nhất cho hai nhà tiến hành đầu tư bỏ vốn qua lại với nhau. Em nói xem, đối với một số gia tộc mà nói, một lần hôn nhân có thể cứu vãn một xí nghiệp gần như phá sản, bọn họ sẽ cự tuyệt cách quan hệ thông gia này không? Ngô Vũ Mặc trong nháy mắt trở nên không lời nào để nói rồi. Không phản bác được à, Vivi tương đối bình tĩnh, mở miệng nói. Đúng vậy, bất kể là ở trong nước hay còn là ngoài nước, chính trị quan hệ thông gia là hiện tượng vô cùng thông thường. Đây đã cũng không phải là bí mật gì rồi. Ngoại trừ lợi ích vừa nói trên, rất nhiều gia tộc đều là nắm giữ cổ phiếu của lẫn nhau đấy, bọn họ cũng không hy vọng đối phương phá sản. Cách chương.